High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, nói lộ ra miệng Ravel. To lớn lành lạnh trong cung điện. Một cái thiếu nữ đang ngồi ở cao ngạo vương tọa trên. Thiếu nữ người mặc khả ái quần áo Tây Phương. Niên kỳ cùng dáng người nhìn qua cũng nhỏ vô cùng. Mặc dù ban đầu mắt nhìn đi như vậy tình cảnh cùng thiếu nữ phi thường không hợp. Nhưng mà biết rõ thiếu nữ thân phận người không có một không đúng nàng ôm lấy kính nể. Bởi vì, cô gái này chính là họa chi đoàn thủ lĩnh. Trong truyền thuyết Infinite Dragon God, Ophi, A, Boss, một đám người từ cung điện bên ngoài đi tới. Cầm đầu là một tên gánh lấy chiến thương nam từ tóc đen. Cao cao. Thiếp thân nhớ kỹ tên ngươi. Trên nét mặt không có bất kỳ gợn sóng. Ophi suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói. Tiểu nhân chính là Cao Cao. Có thể được boss nhớ tiểu nhân tên thật đúng là vạn phần vinh hạnh. Nhếch mép, Cao Cao lộ ra kiêu hùng giống như nụ cười. Sau đó chỉ phía sau mình mấy người. Bọn họ là mới gia nhập mấy vị đồng bạn. Sau đó sẽ cùng tiểu nhân một dạng hiệu mệnh với boss. Là boss mộng tưởng vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Người các loại, chờ, sở cầu vì sao? Ánh mắt rơi vào mấy cái tân nhân trên người. Ophi hỏi, ban cho chúng ta lực lượng. Vĩ đại Ophi, nơm nớp lo sợ, mấy người cúi người trở về nói. Mặc dù Cao Cao đã nói với bọn họ không cần sợ hãi. Nhưng là đối mặt trong truyền thuyết Long Thần. Đứng ở thế giới điểm tồn tại, mấy người trong tâm vẫn là theo bản năng khẩn trương sợ hãi. Lực lượng, cho các ngươi, như vậy sự tình đã lặp lại qua vô số lần. Ophi trên nét mặt vẫn không có bất cứ ba động gì. Trong tay ngưng tụ ra mấy cái hắc xà lại bắn vào mấy người trong cơ thể. Cảm thụ lấy trong cơ thể mình kia điên cuồng tăng vọt lực lượng. Mấy người đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mặc dù Ophi ban cho bọn họ lực lượng liền nàng 0,0001% cũng không có. Nhưng đối với bọn họ mà nói đã là khó mà tưởng tượng cường đại. Ha ha ha, không hổ là boss, thật là giống nhau cái hướng phóng khoáng a, ta trước dẫn bọn hắn đi xuống. Sẽ không quấy rầy boss nghỉ ngơi. Tâm tình không tệ, Cao Cao lên tiếng chào hỏi liền dẫn lấy mấy người rời khỏi cung điện. Bất quá chính là đụng phải tựa hồ cũng chuẩn bị tiến về trước cung điện vali. A, cái này không phải chúng ta tiền nhậm White Dragon Emperor đại nhân sao? Nhìn thấy vali, Cao Cao lộ ra một tia chế nhạo nụ cười. Trong mắt hàn mang chợt lóe. Bất quá vali cũng không có hiển lộ ra bất kỳ sinh khí nào. Mà là quét nhìn Cao Cao sau lưng mấy tên tân nhân liếc mắt. Sau đó nói, Cao Cao. Ngươi lại đang làm cái này loại buồn chán sự tình. Buồn chán. Không không không. Ta chỉ là nhượng Ophi ban cho bọn họ lực lượng. Sau đó để cho bọn họ tốt hơn là Ophi hiệu lực mà thôi. Đây chính là trọng yếu mà thần thánh sự tình. Một chút cũng không buồn chán. Diễu cợt một tiếng. Vali đương nhiên sẽ không tin Cao Cao miệng đầy chuyện hoang đường. Người này rõ ràng chính là đem Ophi làm con rối một dạng đang lợi dụng a. Vô cùng chán ghét người này. Vali cũng lười cùng đối phương nói thêm cái gì. Trực tiếp dịch ra Cao Cao mấy người đi vào trong cung điện. Ngay cả mình thần khí đều bị người cướp đi vô năng người còn thần khí cái gì. Cao Cao đại nhân, có muốn hay không chúng ta giúp ngài đem tiểu tử kia? Chấm ngoặc kép. Mới vừa đạt được lực lượng mấy tên tân nhân đối. Đúng, Vali thái độ phi thường khó chịu. Một người trong đó còn âm u mà tại Cao Cao trước mặt làm dưới cắt cổ động tác. Nha nha, các ngươi còn có bó lớn nhân sinh. Cũng không cần suy nghĩ những kia tìm đường chết sự tình. Đi à, tiếp theo còn có trọng yếu sự tình giao cho các ngươi đi hoàn thành. Thật là mấy cái ngốc đến khả, ái gia hòa. Cao Cao không khỏi trong tâm thở dài. Bất quá, bọn họ nếu không phải ngu như vậy nói. Chính mình lợi dụng cũng không có phương tiện như vậy a. Địa điểm, Kaguya ra, trong phòng, Bravo, Kuno, Neko-chan cùng Mira chính ngồi chung một chỗ lật xem lấy từng người sách vở. Niên cấp tương đương, ở trường học cũng là một cái lớp học, cho nên từ nữ thường thường đều là hành động chung. Giống như vậy mỗi ngày cùng một chỗ học tập cũng là các nàng ắt không thể thiếu một trong hoạt động. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên phiên động trang sách thanh âm. Tất cả mọi người đang an tĩnh học tập lấy. Bất quá nếu là nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện nào đó viên đầu nhỏ đang không ngừng chỉ vào lấy. Kim sắc xinh đẹp tóc, còn có lấy một đôi khả ái thú tai. Chính là Kuno. Ô, đau đau đau, chấm ngoặc kép, đầu nhỏ thoáng cái điểm tại bàn trên. Nhất thời Kuno cũng tỉnh hồn lại, bưng bít lấy chán mình một trận kêu đau. Tiểu hồ ly, ngươi có phải hay không lại mệt dã rời? Nhìn sang một bên Kuno, Bravo mặt đầy không nói gì. Vâng, là có một điểm, chấm ngoặc kép, gương mặt phát hồng. Kuno nhỏ giọng nói, trước nghỉ ngơi một hồi đi. Mira, đi pha bình trà, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bravo hợp trên chính mình sách vở. Sau đó đối với một bên Mira phân phó nói. Vâng, Bravo đại nhân, cung kính trả lời một tiếng. Mira lại đứng dậy đi là mọi người chuẩn bị lấy hồng trà. Tiểu hồ ly, chúng ta tương lai nhưng là phải trở thành Anichang người đại diện. Phải học tập đồ vật mới được. Ta biết rõ sai. Bravo Chan, sau đó ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập, thừa dịp lấy thời gian nghỉ ngơi. Bravo hướng Kuno nói giáo lên, mà Kuno cũng buông xuống dưới đầu nhỏ mặt đầy xấu hổ thần sắc. Hừ, ngươi lần đó không phải nói như vậy, nhưng mỗi lần nhìn một cái sách ngươi liền sẽ mệt dã rời. Hừ nhẹ một tiếng, Bravo tức giận nói, ô, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, ô ngâm một tiếng. Kuno cũng phi thường xấu hổ, nhưng là nàng cũng không biện pháp a. Nhìn một cái sách nàng liền không nhịn được trọng phạm mệt. Bravo Chan thật đúng là lợi hại đây. Tương lai nhất định sẽ trở thành yêu xuất sắc người đại diện. Hừ hừ, đó là đương nhiên. Ta nhưng là phải trở thành Anichang không thể thiếu cánh tay phải cánh tay trái. Cả đời đi theo lấy Anichang. Ngẩng đầu lên, Kuno mặt đầy hâm mộ thần sắc. Mà Bravo cũng hừ hừ hai tiếng, lộ ra đắc ý biểu tình. Cả đời đi theo lấy Anichang. Bravo Chan không lấy chồng sao? Nghe được Bravo nói sau, Kuno không khỏi kinh sợ. Gả người nào? Ta nhưng là phải trở thành Anichang thê tử. Phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đều đã đồng ý. Cơ hồ là bật thốt lên. Bất quá mới vừa nói xong Bravo liền hối hận. Quả nhiên Bravo Chan muốn thành là Anichang thê tử, Kuno mặt đầy kinh ngạc vẻ mặt, ngay cả một bên Neko Chan cùng Mira cũng đều là tả mà nhìn về phía Bravo. Không phải, ta, chấm ngoặc kép, sắc mặt đỏ rực, Bravo trong tâm một mảnh hốt hoảng, không cẩn thận nói lộ ra miệng, cái này dưới nàng tới giải thích thế nào a? Gà quay công chúa. Ngươi có cái gì sự tình lừa gạt lấy chúng ta? Bravo đại nhân, ngài và Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, Bravo Chan, chấm ngoặc kép, Neko Chan, Mira cùng Kuno tất cả trực câu câu nhìn chăm chú lấy Bravo. Tê cả da đầu, Bravo cũng sắp hối hận chết. Nếu như hôm nay không cho ra làm cho các nàng hài lòng trả lời, những người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.